Cậu cảm thấy được không? Kiều Bích Ngọc không trả lời cô ấy, mà cứ luôn nhìn về phía sau. Sao vậy? Châu Mỹ Duy cho dù chậm chạp, đến mức nào cũng nhận ra được sự kỳ lạ. Kiều Bích Ngọc nhíu mày. Không chắc chắn, lắm nói một câu. Hình như có một người đàn ông luôn đi theo chúng ta. Cách Trương.